Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, mới vừa xuyên Việt cho ta liền bị đuổi giết làm như thế nào phá. Ừ, xa lạ, trần nhà, Tokyo Chiyoda bên trong tòa nhà dân bình thường nào đó. Một tên trên đầu bao lấy vải thưa thanh niên chậm rãi từ trên giường bò dậy. Coi như trung tâm kinh tế và hành chính của Nhật Bản. Chiyoda giá phòng không thua kém một chút nào Hoa Hạ thủ đô. Dù là chẳng qua là một cái nhà phi thường thông thường nhà dân. Giá trị cũng tuyệt đối có thể để cho người bình thường chùn bước. Theo bản năng, sau khi tỉnh lại, thiếu niên theo thói quen siêu xung quanh quan sát. Thất bại sao? Thật là đáng tiếc. Rõ ràng cũng chỉ thiếu kém một chút như vậy rồi. Đã từng thiếu niên chẳng qua là một người bình thường, nhưng bởi vì tai nạn xe cộ mất mạng sau, cùng novel chính giữa nội dung cốt truyện, xuyên Việt đến thế giới khác, coi như một tên người trưởng thành, trải qua lúc ban đầu hốt hoảng sau, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, hơi hơi chỉnh sửa một chút tình báo sau. Hắn biết được tên của mình gọi là Yoshida Soyo, là một gã sensei, có bao gồm Sakata Gintoki, Kazuro Kotaro, Takatsugi Shinsuke ở bên trong mấy tên đệ tử, coi như trụ cột của Zam, Gintama, thiếu niên tự nhiên xem, biết mình trở thành chính giữa Gintama Boss cuối sau, thiếu niên lúc này lãng lên, bất quá hắn mặc dù trở thành hư. Nhưng lại cũng không là hư tự mình, bị Gintoki chém đứt đầu sau, hắn cũng không có coi như hư lần nữa phục sinh, mà là xuyên Việt đến những thế giới khác. Thật vừa đúng lúc là, sau khi chuyển kiếp lại trở thành cuối cùng nhân vật phản diện Boss. Mặc dù thiếu niên đã rất nỗ lực, nhưng nhân vật phản diện Boss vận mệnh chính là bị nhân vật chính đẩy ngã. Cuối cùng hắn cũng vẫn không thể nào tránh được số mệnh của mình. Trong thân thể không có bất kỳ năng lượng đặc thù, cường độ cũng rất người bình thường à. Không biết đời này là một cái thế giới như thế nào. Từ trên giường sau khi bò dậy, thiếu niên dẫn tìm được trước gương kiểm tra đời này tướng mạo. Tinh xảo mặt con nít bởi vì mà sống một cơn bệnh nặng mà có vẻ hơi tái nhợt. Một đôi con người màu đen giống như thủy tinh sạch sẽ trong suốt. Sống mũi cao cùng đôi môi thật mỏng. Nhìn đến chính giữa gương mặt sau, thiếu niên theo bản năng liền đem tay hướng trong quần đưa tới. Cũng còn khá, chỉ là bởi vì nguyên nhân bị bệnh. Hơi hơi khỏe mạnh một chút hẳn là rất có khí khái đàn ông. Kiểm tra một hồi đại não chính giữa ký ức sau, thiếu niên liền biết được cổ thân thể này tên Chia X von Iben. Nhìn được cái danh tự này sau, thiếu niên liền sinh ra một tia dự cảm không tốt. Tiếp tục sửa sang lại ký ức, xác nhận hắn quả nhiên có một cái tên là Irivel von Iben mẹ cùng với một cái tên là Iliavi von Iben muội muội sau, thiếu niên thiếu chút nữa không có từ trên giường nhảy cỡn lên. Có thể có được một cái người mẹ để cho vô số người kêu lên phu nhân ta thích ngươi cùng một người. Dáng dấp giống như mẹ muội muội, hơn nữa còn cùng hai người không có bất kỳ liên hệ máu mủ, quả thật làm cho thiếu niên vô cùng hưng phấn, nhưng vấn đề là hắn chẳng qua là một người bình thường. Mặc dù hắn đã từng coi như nhân vật phản diện nhiều lần thiếu chút nữa hủy diệt thế giới. Nhưng đời này chính hắn quả thật chẳng qua là một người bình thường. Mặc dù hắn đã từng coi như nhân vật phản diện nhiều lần thiếu chút nữa hủy diệt thế giới. Nhưng đời này chính hắn quả thật chẳng qua là một người bình thường. Cho dù là Tosaka Kiyomi cùng chủ nhiệm cây cái loại này tinh anh ma thuật sư lại chính giữa cuộc chiến chén thánh đều không có lãng lên, bị người khác giết chết. Liền càng không cần phải nói hắn một người bình thường rồi. Không nói những anh linh kia, liền ngay cả lần thứ tư chén thánh chiến chính giữa biểu hiện nhất thức ăn waiver đều có thể ung dung giết hắn. Vì vậy thiếu niên trong nháy mắt hạ quyết tâm, vô luận cuộc chiến chén thánh đánh nhiều kịch liệt đều muốn giả trang ra một bộ không biết chuyện nhất định muốn cầu thả đến cuộc chiến chén thánh kết thúc. Kế thừa nhà Iben di sản cùng với bao gồm Ilia ở bên trong người nhân tạo. Bất quá tiếp tục lục soát một cái ký ức, hắn mới phát hiện nơi mình ở cũng không kêu thành phố Fuyuki. Thế giới mình đang ở thật giống như cũng không phải là mặt trăng mọi người hướng tới cái thế giới kia, mặc dù lão cha tiện nghi của hắn quả thật gọi là Kirisugu Emiya. Nhưng nghề nghiệp của hắn cũng không phải là ma thuật sư sát thủ, mà là một gã vinh quang cảnh sát nhân dân. Hơn nữa đã tại mấy năm trước trong một lần nhiệm vụ nào đó vì Tokyo quảng đại dân chúng cùng phần tử kinh khủng lấy mạng đổi mạng. Còn chưa kịp thở phào, thiếu niên liền lại phát hiện chuyện để cho mình nhức đầu. Cái thế giới này quả thực không phải là thế giới phết. Nhưng bởi vì cha chết, mẹ của mình trầm si mê một loại nào đó tên là võng du loại mới ma túy. Em gái của chính mình cũng biến thành yêu buồn. Mặc dù không có cùng một cái nào đó Iro Manga Sensei một dạng cả ngày tự giam mình ở trong căn phòng, nhưng sau khi về nhà cũng cho tới bây giờ không có cùng mình nói chuyện. Lúc mới bắt đầu nhất, ánh mặt trời hướng lên thiếu niên còn muốn cứu vớt cái nhà này. Nhưng ở sau khi trải qua mấy lần thất bại, thiếu niên cũng dần dần đọa lạc lên, hút thuốc uống rượu, thậm chí ở trên mạng kết giao một chút chẳng ra cái gì cả bằng hữu. Tại bọn họ xúi dục xuống đem tóc nhuộm thành màu vàng, học làm lên thiếu niên bất lương. Lúc mới bắt đầu thật sự là hắn chỉ là vì buông thả một cái chính mình. Nhưng cùng đám cặn bã kia cùng nhau thời gian dài, cũng liền dần dần biến thành chân chính cặn bã, thậm chí coi trọng chính mình đang tải lên tiểu học muội muội. Thiếu chút nữa đối với em gái của chính mình động thủ. Bất quá cũng may cuối cùng lương tâm phát hiện, cũng không có đối với em gái của chính mình thật sự làm ra cái gì. Chẳng qua là từ đó về sau, thiếu niên cũng biến thành hoàn toàn đọa rơi xuống, trở thành một tên chân chính trên ý nghĩa thiếu niên bất lương. Trên đầu vải thưa cũng là bởi vì lúc mấy ngày trước đang cùng một cái tổ chức khác đoạt địa bàn, thời điểm đắc tội người của đối phương, bị người ta chặn lại gõ đi ra ngoài. Đem cổ thân thể này kinh lịch đại khái lọc qua một lần sau, thiếu niên trong nháy mắt hết ý kiến lên. Cái thế giới này mặc dù cũng không phải là thế giới tai môn, nhưng là tình huống của hắn dường như cũng không khá hơn chút nào. Không có hệ thống, không có siêu năng lực, cũng không có bởi vì xuyên việt biến thành trở nên trí nhớ tốt vô cùng, có thể nhớ ký tốt nhất đời trước tất cả thấy qua novel cùng manga. Trong nhà mẹ mê mệt khắc kim, muội muội tự bế, bên ngoài còn đắc tội bản xứ hắc bang, đi ra ngoài liền có thể bị người chặn lại, nhìn mình một chút tiền gửi ngân hàng lên số dư, lại nhìn một chút trong túi còn dư lại mấy ngàn đồng yên. Thiếu niên đối với cái này mở đầu có chút hết ý kiến lên. Sao cái này còn muốn tuyệt vọng, mở đầu ta đều trải qua hai lần rồi. Cái này một chút vấn đề nhỏ làm sao có thể làm khó được ta. Vỗ một cái mặt mình, để cho mình tỉnh táo lại sau, thiếu niên hướng về phía gương lộ ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười. Đầu tiên, trước định một cái mục tiêu nhỏ, kiếm hắn 100 triệu. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?